Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữ ca sĩ giọng khàn khàn mà tiếng hát dịu dàng, vốn là để cho bữa tối có một chút trầm lặng, lại trở nên có một chút mập mờ. Lòng Tĩnh ngẩn ngơ, bởi vì anh không biết em gái anh chuẩn bị cho anh là ca khúc tình cảm như thế. Cô gái nhỏ kia, anh đã tin lầm người rồi sao? Đừng như vậy mà, Tiểu Hồ rất có lòng. Chẳng biết đến lúc nào thì Hàn Bích Lã đã đi tới bên cạnh anh. Có muốn khiêu vũ không? Cô đưa ra một cái tay nhỏ, bày ra một tư thế mời khiêu vũ. Trong nước mắt, cô có vui vẻ, cũng có nhiều hơn tình cảm chân thành, làm anh không kìm lòng được đưa tay cầm lấy tay cô. Hai người ở bên bàn ăn bắt đầu khiêu vũ. Hai cánh tay của cô bám sát trên cổ anh, hai tay của anh ôm chặt ở hông cổ cô, hai người cùng sát, chặt chẽ, có thể có một chút khe hở. Bỗng dưng cô nhớ lại kế hoạch lớn của chị dâu tối hôm nay. Cô không có chuẩn bị chocola, nên làm gì bây giờ? Đôi mắt đẹp nhìn quanh cố gắng tìm kiếm vật thay thế thích hợp. Sầm bành ở trên bàn để cho cô mắt sáng lên. À Tĩnh à, cảm ơn anh đã hao tổn tâm trí vì em chuẩn bị những thứ này. Cô thoáng đẩy anh ra đi tới bên cạnh bàn, bưng sầm bành lên rồi cãi nhấp miệng. Khi anh đến gần cô xinh đẹp cười một tiếng, mang chất lòng vị hương ngọt ngào đút vào trong miệng anh. Đầu lưỡi tiến nhanh vào, chủ động ôm cô đưa cái lưỡi lên. Rượu ở hai người trong môi biến mất, nhưng hôn cũng không vì vậy mà dừng lại. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm triền miên, càng thêm nóng bỏng. Đợi phổi hai bên truyền đến kháng nghị thì môi dính nhau mới thoáng tách ra. Em hình như còn chưa có tặng quà cho anh. Cô thở hổn hển, nhưng nói xong thì mang theo hơi thở mùi rượu ngọt ngào ở bên tay anh. Anh thở gấp ra tiếng, bàn tay ôm cô lại càng chặt hơn, để cho cô càng ngày càng tiến gần sát với anh, bởi vì nhớ nụ hôn nóng bỏng kia mà phải nam dâng trào lửa nóng. Đốt lửa, muốn tự mình dập tắt hết sao? Cô yêu kiều cười ra tiếng, cầm sâm panh trên bàn lên, nhìn anh một cái, nhiều vẻ bước dẫn châm lên, rồi tiến vào trong phòng, mà anh nhắm mắt theo sát đuôi cô. Mới đi vào trong phòng thì hai mảnh nhiệt tình môi làm ngăn miệng lại. Cửa phòng trong bàn tay đóng dưới sự khống chế, màng tình nhân đang tươi đẹp, tất cả nhốt ở phía sau cánh cửa. Buổi tối Valentine, dịu dàng mà tràn đầy nóng bỏng. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vị Hôn Thê của Nhị Thiếu Gia. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.